Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, chương 185, Hải Quy. Du học về, chấn kinh, Tô Trần đã vậy còn quá trâu. Lâm Phi Phàm ngắt lời hắn. Lý Kiến Hào, người đừng hơi một tí thì nước ngoài viện nghiên cứu cỡ nào trước tiến hành sao? Không phải liền là cái hợp kim titan sao? Hiện tại chúng ta toàn bộ Long Khoa Viện dùng đều là hợp kim titan tài liệu. Mà lại vật này là Tô Tiên Sinh đề nghị. Mọi người đều biết sự tình có thể hay không đừng nói nữa. Lãng phí thời gian. Hắn nguyên bản đối với cái này ở nước ngoài trở về nghiên cứu nhân viên còn thật coi trọng. Cảm thấy hắn nói không chừng có thể đến giúp Tô Trần. Cũng có thể để Long Quốc cơ giáp chiến đấu sớm ra đời. Kết quả không nghĩ tới hắn là cái xính ngoại đồ bỏ đi. Lý Kiến Hào đột nhiên bị đánh gãy. Vẫn còn không tốt nổi giận. Hắn trong lòng có chút chấn kinh. Long Khoa Viện đã biết hợp kim titan là hiện tại tốt nhất cơ giáp vẻ ngoài tài liệu. Làm sao có thể? Đây chính là nước ngoài quân đội trực tiếp tin tức. Hắn là đang nghiên cứu viên bên trong nghe lén mới biết. Trước đó chính mình cái kia cơ giáp chiến đấu đều không dùng phía trên hợp kim titan tài liệu. Tô Trần cũng đã đem cái này tài liệu quảng bá đến Long Khoa Viện rồi. Hắn có chút nóng nảy. Nhưng vẫn là giả trang ra một bộ trấn định bộ dáng đến. Xem ra chúng ta Long Quốc trình độ khoa học kỹ thuật phát triển cũng khá nha. So ta trước đó muốn tốt. Nhìn như vậy đến ta về nước ngược lại là một cái tương đương quyết định chính xác. Các ngươi yên tâm đi. Ta ở nước ngoài học được những vật kia ta nhất định sẽ toàn bộ giao cho quốc gia. Lần này ta trở về chính là vì đền đáp tổ quốc. Đem ta học được tất cả tiên tiến tri thức đem cho các ngươi. Hắn hiện tại mới nói người yêu của mình quốc tâm thật sự là quá muộn. Vừa mới cái kia phiên lời đã đem Long Khoa Viện bên trong nghiên cứu nhân viên nhóm đắc tội xong. Còn có cái gì mau nói đi. Tất cả mọi người chờ lấy ăn cơm đâu. Chúng ta Tô Ca còn bị đói đâu. Đợi chút nữa Tô Ca buổi chiều muốn công tác. Đúng đấy. Có thể hay không kiếm điểm hữu dụng nói nha. Chẳng lẽ nước ngoài hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật cũng chỉ đến nước này sao? Thật sự là liền cho chúng ta Tô Ca sách giày cũng không xứng. Lý Kiến không khách khí chút nào. Đại gia hỏa nói chuyện cũng liền càng thêm không khách khí. Đứng ở phía trước Lý Kiến Hào. Có chút xuống đài không được. Đặt tại thân sau một đôi tay thật chặt siết chặt quyền đầu. Ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút bên kia Tô Trần. Mới tiếp tục nói, mọi người cần phải đều biết, ta ở nước ngoài là làm ra một cái chiến đấu chân chính cơ giáp. Chỉ bất quá về sau ra một điểm vấn đề nho nhỏ, cho nên mới không có đưa vào sử dụng. Chỉ cần ta một chút cải tiến một chút, liền có thể nghiên cứu ra chiến đấu chân chính cơ giáp. Nói tới nói lui một chút trọng điểm đều bắt không được. Tô Trần không muốn lại cùng hắn lãng phí thời gian, sau đó dứt khoát nói ra. Muốn không ngươi nói thẳng ngươi gặp vấn đề gì đi. Nghe ngươi nói như vậy đi xuống. Ta cảm thấy cũng là đang lãng phí mọi người thời gian. Lý Kiến Hào ngẩng đầu hỏi. Ta nói ra ngươi có thể giải quyết sao? Ngươi nói đi. Tô Trần nói. Được. Ta trước đó làm chiếc cơ giáp kia tất cả trong điện thoại di động. Hiện tại liền có thể triển lãm cho các ngươi nhìn. Ta cũng không sợ công khai nghiên cứu của mình thành quả. Dù sao đây bất quá là ta trước đó một cái tác phẩm. Tô Trần, ngươi muốn là nhìn tác phẩm của ta, có thể vạch vấn đề của ta chỗ. Vậy hôm nay trận đấu này coi như ngươi thắng. Có người lập tức cung cấp máy tính. Trực liên bên kia màn hình lớn. Dạng này tất cả mọi người có thể nhìn đến Lý Kiến Hào thả ra đồ vật. Lý Kiến Hào đối tại nghiên cứu của mình thành quả vô cùng tự tin. Đây chính là hắn ở bên kia tất cả công tác thành quả. Tin tưởng tuyệt đối có thể một lần hành động chấn kinh Long Khoa Viện những người này. Công khai chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tư liệu. Hắn liền ôm lấy cánh tay cao ngạo đứng ở bên kia. Cái này chính là ta trước đó ở nước ngoài làm ra cơ giáp chiến đấu. Ta biết những vật này đối cho các ngươi tới nói có địa phương khả năng có chút khó hiểu. Nếu có đồng sự có vấn đề gì. Đoàn người có thể đơn độc hỏi ta, Lúc này là ta cùng Tô Tiên Sinh trận đấu. Tô Tiên Sinh, ta có thể cho ngươi nửa cái. Ha ha, Lý Kiến Hào lời còn chưa nói hết. Tô Trần đã cười ra tiếng. Lý Kiến Hào nhất thời nổi giận. Ngươi cười cái gì? Tô Trần ngẩng đầu, nhìn trên màn ảnh đồ vật nói ra. Lý Tiên Sinh là đem. Cái này cũng là như lời ngươi nói chiến đấu chân chính cơ giáp. Lý Kiến Hào tức giận đến đỏ mặt tía tai. Nhưng là lại không dám tùy tiện nên lời nói. Hôm nay thế nhưng là hắn ngày thứ nhất tới làm. Muốn là nói sai gì gì đó. Đợi chút nữa thì không quay đầu lại được. Hắn hiện tại không làm rõ được Tô Trần mức độ đến cùng như thế nào. Tùy tiện trả lời là. Vạn nhất náo loạn chê cười về sau. Hắn tại Long Khoa Viện bên trong còn thế nào lăn lộn a? Lý Kiến Hào muốn hỏi một chút. Mới hồi đáp. Đây là ta đoạn thời gian trước tác phẩm. Ta hiện tại đối với cơ giáp lý giải đương nhiên càng thêm sâu sắc. Nhưng ta cảm thấy đều là đối với đánh bại Tô Tiên Sinh tới nói. Cần phải đã đủ rồi đi. Ha ha, lần này không chỉ có Tô Trần bật cười. Thì liền Long Khoa Viện những cái kia nghiên cứu nhân viên nhóm cũng không nhịn được chê cười. Lý Kiến Hào có chút thẹn quá hóa giận. Chỉ Tô Trần nói. Tô Trần, người đã như thế hiểu. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ta cái này cái vấn đề ở chỗ nào a? Ngươi cho rằng cười một cái liền có thể lừa gạt. Tô Trần ngưng cười âm thanh, chỉ phía trên kia số liệu nói. Lý Tiên Sinh, ngươi cái này cơ giáp chiến đấu, nhiều lắm là xem như cái đại hình Transformer a. Thiết trí nhiều như vậy có thể biến đổi hình vị trí. Lý Tiên Sinh là muốn đang làm việc bên trong đền bù tuổi thơ sao? Cơ giáp trên chiến trường, trọng yếu nhất chính là kiên cố, linh hoạt chỉ là truy cầu. Lý Tiên Sinh thiết kế có thể biến đổi hình bàn chân, vũ khí, còn có đầu đại pháo thiết kế. Những vật này xem ra lòe loẹt, trên thực tế lên chiến trường chỉ sẽ trở thành vướng víu. Lớn như thế hình cơ giáp, nguyên bản là trên chiến trường bia sống. Người còn thiết kế nhiều như vậy gà mờ đồ vật. Ngươi là chuẩn bị trên chiến trường thời điểm cho địch nhân biểu diễn đại hoàng phong biến thân sao? Ngươi cái này đầu đại pháo thiết kế hoàn toàn không hợp lý. Ngươi đem cơ giáp bên ngoài xem quét hình định tại ánh mắt vị trí. Độ cao này có thể nhìn chung toàn trường là không sai. Thế nhưng là biến thành đại pháo về sau. Ngươi dự định để cơ giáp cùng bên trong khống chế nhân viên biến thành một cái mắt mù. Còn có... Tô Trần thuận miệng điểm mấy vấn đề đi ra, đều gọi Lý Kiến Hào bất lực phản bác. Tô Trần sau cùng nói một câu, Lý Tiên Sinh cơ giáp ở nước ngoài bị bác bỏ, lý do đại khái cũng là không có chút nào tính thực dụng a. Lý Kiến Hào nín mặt đỏ tới mang tai, nhìn đến ánh mắt của mọi người, càng là cảm giác đến không còn mặt mũi. Cái này cơ giáp thế nhưng là hắn nhìn lén rất nhiều tư liệu mới tổng kết ra. Hắn cũng là muốn đem tất cả có thể dùng tới nước ngoài lớn nhất kỹ thuật mới đều bao hàm ở trong đó. Cái này có vấn đề gì? Transformer mặc dù là điện ảnh, nhưng là nó cũng là nghiêu bức cơ giáp. Nguyên bản Lý Kiến Hào cái này cơ giáp bị bác bỏ. Chính hắn là cảm thấy rất không cam tâm. Hắn thiết kế tốt như vậy. Nước ngoài thế mà cảm thấy không có tính thực dụng. Hắn dưới cơn nóng giận liền từ chức trở về nước. Còn nhờ quan hệ làm một phần xinh đẹp lý lịch tiến vào Long Khoa Viện. Vốn là muốn tiếp tục nghiên cứu chính mình vừa mới cái kia cơ giáp. Hôm nay nếu không phải bị Tô Trần kích thích, hắn căn bản sẽ không triển lãm. Thế nhưng là không nghĩ tới. Thế mà bị Tô Trần điểm ra nhiều như vậy vấn đề. Còn nói có lý có theo. Hắn há hốc mồm, cắn răng nói ra, Tô Trần, ngươi thắng. Nói xong. Hắn cơm cũng không ăn trực tiếp chạy. Trong phòng ăn người không nhịn được cười. Lâm Phi Phàm trực tiếp giơ Tô Trần tay hoan hô lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.